Con đường kịch thiên tập 69. Lúc bây giờ trong ánh mắt của Khương Tư Nam vẫn rất lo lắng. Hắn là biết rõ thân hình ba tôn cường hãn đến cỡ nào. Coi như là có linh khí hoàng đạo cùng với linh khí vương cấp trấn áp cũng không nhất định có thể ngăn cản quá lâu. Thanh Long hữu hình lại không có linh tính, hoàn toàn là phong ấn biến thành. Giờ phút này trong vùng Thanh Long, ma diện càng phát ra rõ ràng, cực kỳ dữ tợn và khủng bố. Hơn nữa, từng sợi thần quang bắn ra, loáng thoáng có thể nghe được tiếng cười rét lạnh thấm vào ruột người. Cùng lúc đó, mà quang trung quanh ma điện càng ngày càng hừng hực, cơ hồ muốn vượt qua hàng rào của kim sắc tiểu đỉnh. Ngay sau đó hắc ám chi khí dày đặc, lập tức như sóng biển cuộn trào, núi thở hải khiếu, kích động tứ phương, vòi rồng đột khởi, hư không chấn động, để tất cả mọi người ở bên ngoài phế tích cảm thấy một cỗ khí cơ kinh khủng. Không xong rồi, lần này đầu lâu của ma tôn là thật sự muốn phá phong mà ra rồi. Một cường giả râu tóc bạc trắng hoảng sợ hô một tiếng, rầm rầm. Phảng phất như khai thiên tích địa, chấn động thương khung. Thanh Long lập tức cổ đáng, sau đó rầm rầm đổ tung. Thần quang vô tận phun ra tứ phương, quang phụ tràn ngập, hỗn hợp ba khí dày đặc. Tam kiện linh khí vương phẩm lập tức nổ thành tro bụi. Coi như là linh khí hoàng đạo, tiểu đình cũng hào quang ảm đạm, phủ xuất phủ văn nghiền nát, phát ra một tiếng gào thét rung rung. Hơn một vạn năm qua đi, ta rốt cuộc trở lại rồi. Một thanh âm tang thương liều lĩnh, lộ ra khí tức bá đạo, lập tức ở trong hư không rung động. Lục trung nhân thần sắc đại biến, đầu lâu của ma tôn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là đầu lâu của một trung niên nhân, tóc dài rối tung, khuôn mặt anh vĩ, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn cùng với nhân tộc độc nhất vô nhị. Nhưng mà mi tâm lại có một điểm đen, phẳng phất như là một vòng xoáy, hoặc như là một nắm dọc. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền phẳng phất như muốn trầm luân, trọn đời không được diều sinh. Vừa lúc đó, hai con người của ma tôn lập tức mở ra, bắn ra hai đạo thần quang khủng bố. Thời điểm mọi người nói chuyện, lập tức lại có một đạo thần quang màu đen phá không phóng đến, trực tiếp xuyên thủng bì tâm một đại năng, hơn được cắn nuốt nguyên thần của hắn ta. Có gì đó không đúng, ma tôn này là cường giả ám ma tộc, thủ đoạn thôn phệ nguyên thần như vậy, chỉ có ám ma tộc mới có được. Truyền thuyết một trong tam đại hoàng tộc, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mọi người chạy mau đi. Có một tán tu đại năng khuôn mặt giả đua, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi không che giấu được, đối với mọi người thét lớn. Cái gì chứ? Mọi người sắc mặt đại biến, nếu nói là cường giả ma tộc khác, còn có một tia chống cự, mà ám ma tộc tuyệt đối là tồn tại để cho tất cả mọi người đàm trì biến sắc. Cùng huyết ma tộc độc nhất vô nhị. Ở trong ma tộc, hoàng kim tộc, huyết ma tộc cùng ám ma tộc được xưng là tam đại hoàng tộc vô cùng cường đại. Hoàng kim tộc dùng kiếm đạo thần thông, bản năng chiến đấu cường đại, được xưng là cùng cảnh giới vô địch. Huyết ma tộc có thể không ngừng hấp thụ tinh huyết, tăng lên bản thân, đã từng làm loạn toàn bộ chân cương giới. Mà ám ma tộc thì là hoàng tộc thần bí nhất trong số đó. Nghe nói phàm là những cường giả cảnh giới thấp hơn ám ma tộc, không hề ngoài ý muốn, thân hồn đều bị cắn nuốt không còn, chỉ lưu lại một thân hình không xác. Hôm nay nghe được ma tôn dĩ nhiên là cường giả ám ma tộc, mọi người không còn có một tia chiến ý, chỉ còn lại có vẻ hoảng sợ vô tận. Khương Tư Nam, đây chính là ám ma tộc ma tôn đấy. Người cổ động chúng ta ra tay là mục đích gì? Khá tốt chúng ta không có nghe lời ngươi. Nếu không nguyên thần của chúng ta đều muốn trở thành lương thực của ma tôn, ta nhìn ngươi là gian tế của ma tộc thật rồi. Hoàng Nguyên nghiêm nghị thét lớn. Vừa rồi một đạo thần quang tán dai của hắn dường như là bay qua rồi, miểu sát một đại năng bên cạnh hắn, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu nhếch lên một tia, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng bàn giao ở đây rồi. Một đám người nhu nhược, chỉ là ám ma tộc liền xóa cho bọn ngươi thành như vậy. Nếu không dám lên, liền không cần phải mượn cớ. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, chẳng muốn lại cùng bọn họ nói nhảm nữa. Quay người ôn hòa nhìn Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nói, các người có sợ không? Đoan Bộc Hàn lãnh khốc nói, trụ sát ma tôn, dù chết cũng không lùi. Tiểu Hòa Thượng cũng cười hì hì nói, Khương đại ca, ngươi còn không sợ, chúng ta sợ cái quái gì chứ? Năm đó bản Phật Tổ cũng là một trưởng khai thiên, một trưởng diệt thế, chỉ là tiểu ma đầu thôi, trở bàn tay có thể phá được. Được lắm. Nhưng người này không dám đối kháng với Ma Tôn, xem ra nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho chúng ta. Hôm nay liền để cho bao huynh đệ chúng ta đến gặp cái gọi là Ma Tôn kia. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam hào khí ngất trời, tóc dài bay lên, con mắt quang mang như điện, lập tức xông lên trời. Tám cái tượng đá nhao nhao thúc giục chiến lực cực hạn đánh về phía của Ma Tôn. Ma Tôn chứng kiến ba người Khương Tư Nam bất quá chỉ là anh thiên cảnh, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngược lại là tam tượng đá lại để cho hắn hơi có chút nhìn thẳng vào. Chính vì Long Hoàng cùng Khương Tư Nam suy đoán, đầu lâu của Ma Tôn dù sao bị trấn áp vạn năm, hơn nữa quyền thần không được đầy đủ, thực lực vạn không còn một, hôm nay có thể phát huy ra lực lượng cũng chỉ tương đương với vương giả mà thôi. Hơn nữa thần thông chính yếu nhất của ám ma tộc là ở trên thần hồn, linh khí hoàng đạo, kim tiểu sắc đỉnh, còn có những tượng đá này, toàn bộ đều không có nguyên thần, ngược lại làm cho chiến lực của Ma Tôn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào hoàn toàn thoát ra lớp lớp vòng vây. Ong ong ong. Kim sắc tiểu đỉnh tản mát ra kim hà sáng chói, từng đạo phủ văn lấp lánh chói mắt, tạo thành trật tự thần tiên, quan lại hư không chung quanh, ngăn cản đường đi của Ma Tôn. Mà thạch côi đối thì cũng hùng hãn không sợ chết, đào đào như thiên hà lưu động, râm râu, phòng màng vô tận, bổ với phía đầu lâu Ma Tôn. Râm râm. Toàn thân của Khương Tư Nam pháp lực mình mông tản ra, từ tiêu lôi đình rừng rực chói mắt, nhắm đầu lâu của Ma Tôn rút xuống. Lôi đình chi lực là thiên phạt chi lực, chính là thần lực vô thượng gột rửa yêu ma. Đối với ma khí có tác dụng khắc chế thật lớn, lôi quang đánh úp lại, tạc toái phủ số ma quang. Bang bang bang. Tiểu hòa thượng sừng sững ở trong hư không, mộc trùy thanh sắc đánh lên mộc ngư, phát ra tiếng vàng thanh thúy mà có vận luật. Kim quang du hòa bắn về phía tứ phương. Những ma khí kia vừa cùng kim quang tiếp xúc liền như băng tuyết tàn rã. Đoan mộc hàn thúc dục tịch diệt ma luân đến cực hạn, sáng tạo tịch diệt thần quang ngang tiền địa. Tịch diệt ma luân tản mát ra chấn động khủng bố, ở trong hư không xoay tròn như là khởi động sáu thế giới, muốn cường thế trấn giết Ma Tôn. Ố ồ! Trong ánh mắt của Ma Tôn bỗng nhiên sinh ra một tia kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện mà con sâu cái kiến này vậy mà đều không đơn giản rồi, ẩn ẩn có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Thiên tài nhân tộc à, chắc hẳn nguyên thần sẽ cực kỳ là mỹ vị đây. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, ma quang cuộn trào trực tiếp đánh bay tất cả tượng đá. Sau đó trong mi tâm đột nhiên bắn ra ba đạo hắc quang, hắn bắn bay về phía mi tâm của ba người Khương Tư Nam. Hào quang kia quá nhanh, nhanh đến mức Khương Tư Nam đã sớm phòng bị thần thông quyền thần thôn phệ của Ma Tôn, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Một đạo lực lượng thần hồn âm lãnh mênh mông lập tức dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được toàn thân lạnh như băng, phảng phất như thần hình trong nháy mắt này không thuộc về mình, nhưng mà hồng bông tạo hóa tháp bao phủ ở trên thần hồn phảng phất như cảm nhận được uy hiếp, lập tức liền run rẩy thoáng một phát. Một chấn động dù hỏa đánh úp lại, hắc quang liền biến mất. Mà phương thức tiểu hòa thượng đối phó hắc quang càng đơn giản, mộc trùy thanh sắc trong tay hắn phảng phất như bị kích phát, vậy mà hóa thành một màn sáng trực tiếp hút hắc quang kia vào, sau đó không còn có bất cứ ba động gì nữa. Ngược lại là mộc trùy thanh sắc trở nên càng thêm sáng chói, thành quang như ngọc. Chỉ có Đoan Mộc Hàn đối phó hơi có chút gian nan. Tịch diệt ma luân phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn trụ xuống từng sợi tịch diệt thần quang, trực tiếp chắn hắc quang ở bên ngoài, không cho nó tới gần thức hải của Đoan Mộc Hàn. Cái gì? Ma Tôn bỗng nhiên buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện quyền thần của mình hình thành hai đạo hắc quang, lập tức liền biến mất, phảng phất như bị cái gì đó cắn nuốt, coi như là hắn cũng nhận lấy một tia thường thế. Thậm chí con quyền thần linh khí phòng ngự, tốt lắm, tốt lắm. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, còn người bạo ngược phát ra khát máu nhìn Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng. Sau đó một ma khí cự thủ ở trong hư không hình thành, toàn nhìn cực kỳ cổ xưa, đánh về phía ba người một trường. Một trường này bay bổng phiêu phủ, nhưng lại mang đến cho ba người Khương Tư Nam một loại uy hiếp giống như tử vong lâm đầu. Ba người đều thi triển pháp lực toàn thân, hơn nữa triệu hoán tám tượng đá chắn ở phía trước. Khương Tư Nam vẫn cảm giác không có an toàn, thậm chí ngay cả kiếm khôi lỗi cũng bị gọi ra, lập tức liền thi triển ra cửu tuyệt kiếm. Rầm rầm rầm, một trường này ẩn chứa thiên địa chỉ uy vô tận, xung quanh vô tận tinh thần đổ thành bột mịn, mà tám cái tượng đá ngăn ở trước mặt ba người Khương Tư Nam thì toàn thân răng rắc rung động, vậy mà xuất hiện khe nứt, chỉ có kiếm khôi lỗi đón mà khí cự thủ mà lên, phát ra một kiếm mình mông. Một kiếm sáng chói chói mắt, để cho tất cả mọi người ở trong nháy mắt thất thần. Như một vòng hạo nguyệt treo ở chân trời, hoặc như một vòng mặt trời từ trên biển bay lên. Ở trong tinh không vô tận, vậy mà xuất hiện cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy. Từ biên giới nhật nguyệt, một đạo kiếm quang chém rụng, để cho ánh mắt của ma tôn cũng không khỏi có chút co rút lại. Rầm rầm, kiếm quang bất hủ, phong mang sáng chói, không có chút trễ chát nào, lập tức chém ba khí cự thủ thành hai mảnh, hơn nữa thế đi không giảm, đánh úp về phía đầu lâu của ma tôn. Đây là khối lỗi gì, sao lại cường đại đến như thế? Trong ánh mắt của mọi người lộ ra thần sắc không dám tin, một chiêu tuyệt nhật nguyệt này thì triển ra, kiếm khối lỗi tuyệt đối có thể trực tiếp chém giết những khối lỗi tượng đá kia, quả thực là quá cường đại, vượt qua thạch khối lỗi rất nhiều lần. Hơn nữa có người phát hiện một kiếm này kéo vô tận, phảng phất như còn không có thăng hoa đến mức tận cung, còn có không gian tăng lên. Trong ánh mắt mọi người nhìn Khương Tư Nam không khỏi mang theo ba phần phức tạp. Bất kể là như thế nào, hôm nay cùng ba tôn chiến đấu chính là Khương Tư Nam, mà không phải bọn hắn, những tông môn cường giả tự xưng chính đạo này. Hoặc là nói bọn hắn đã bị ma uy của ma tôn đoạt đi tâm trí, đã không còn có chút chiến ý nào. To gan lớn mật. Ma tôn rống lớn một tiếng, trong ánh mắt bỗng nhiên có từng sợi tơ bắn ra, đan vào thành một tấm lưới lớn, ma vật phiêu phủ, lập tức liền chặn một kiếm này đi, để cho một kiếm bá tuyệt hoàn vũ không thể tiến thêm nửa phân. Coi như là con sâu cái kiến cường đại hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Các người đã có tư cách để cho ta thôn vệ. Con mắt của ma tôn quang mang lạnh như băng, đầu lâu của hắn lập tức phá không phóng lên, bay đến bên ngoài trăm trượng. Phong xoáy trong vi tâm chuyển động, từng sợi hào quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vi tâm mười mấy cương giả, thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Mọi người vô cùng hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng tứ tán né ra. Mọi người chạy mau, mà tôn căn bản không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản. Bọn hắn không có linh khí vương phẩm, càng không có chí bảo như là hồng bông tạo hóa tháp thủ hộ thần hồn. Ở đâu là đối thủ của ma tôn, chỉ là tiếp xúc liền trực tiếp bị diệt sát, thần hồn bị cắn nuốt. Ở nơi ma tôn mỗi thôn vệ nguyên thần một người, khí tức trên thần liền tăng cường một phần. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nguyên thần của tất cả mọi người bị cắn nuốt, vậy thì ma tôn sẽ cường đại đến loại tình trạng nào đây? Tất cả mọi người rời khỏi phạm vi kim sắc tiểu đỉnh thủ hộ nào. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc tiểu đỉnh ở trong hư không rơi ra phản đạo kim hà, phóng ra trật tự thần liền sáng chói, vì chính là phòng ngừa ma tôn đào tẩu. Chỉ cần mọi người có thể chạy trốn tới khu vực tiểu đỉnh thủ hộ, có thể chạy ra ma tôn đuổi giết. Rầm rầm, Khương Tư Nam tung thiên mà lên, kiệt được chém giết. Phần thiên bí thuật cùng thần tiêu trần đồi đạo bị hắn thi triển đến cực hạn, đồi quang tung hoành, hỏa diễm cuồn cuộn, hai loại lực lượng khắc chế ma khí nhất bị hắn thi triển ra cực hạn, muốn mạnh mẽ ngăn trở con đường phía trước của ma tôn. Còn sâu cái kiến, cút! Ma tôn quát lớn một tiếng, một ma trảo từ trong hư không vung đến, nhanh chóng chụp vào Khương Tư Nam, dữ tợn và khủng bố. Oanh! Tịch diệt ma luân ngang trời mà đến, ngăn ở trước mặt ma trảo, vô số tịch diệt thần quang nổ tung, Đoan Mộc Hàn kêu trên một tiếng lùi về phía sau. 16 thạch khôi lỗi, kiếm khôi lỗi, còn có Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đều giống như là nổi giận, kiệt lực công giết về phía đầu lâu của ma tôn. Đúng là vẫn còn khiến cho đầu lâu ma tôn tốc độ chậm lại, để cho mọi người vứt bỏ hơn với thi thể, chạy trốn tới biên giới khu vực kiểm soát tiểu đỉnh bao phủ. Ô! Khương Tư Nam tung thiên mà lên, thời điểm hắn tiếp cận kiểm soát tiểu đỉnh, lúc này mới phát hiện trên tiểu đỉnh phát ra phủ văn, với ma cùng phủ văn cổ tự rất tương tự, cực kỳ là huyền diệu. Hắn không tự giác liền phóng ra phủ văn cổ tự trong óc, sau đó sự tình kỳ diệu đã xảy ra. Kim sắc tiểu đỉnh phảng phất như bị tác động run rẩy toàn thoáng một phát, sau đó chậm rãi hấp thu phù văn cổ tự mà Khương Tư Nam phóng xuất ra vào. Có hiệu quả rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hắn cảm giác được mình phảng phất như cùng kim sắc tiểu đỉnh sinh ra một tia liên hệ, lập tức có chút kích động. Kim sắc tiểu đỉnh này là linh khí hoàng đạo, không có người thúc giục liền lợi hại như thế. Hôm nay tuy nhận lấy một chút tổn thương, nhưng mà nếu có thể cho mình thúc giục, không thể nói trước còn có một tia khả năng trấn áp đầu lâu của ma tôn. Khương Tư Nam biết rõ tiểu đỉnh này kỳ thật là mấu chốt trấn áp đầu lâu của ma tôn, chính là mắt trận phong ấn. Hắn không cần suy nghĩ, thích phóng ra tất cả phù văn cổ tự dung nhập đến trong kim sắc tiểu đỉnh rồi. Chỉ nghe ong một tiếng, kim sắc tiểu đỉnh phảng phất như nhận được bổ sung nào đó, thân đỉnh ảm đạm lập tức tiền biến thành viên mãn, phóng ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt kim quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, hơn nữa có kinh diễm thần bí từ trong tiểu đỉnh bay lên. Oanh! Ngay cả ma tôn cũng phát hiện loại biến hóa này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lập tức vọt về phía Khương Tử Nam, con mắt ẩn chứa sát cơ vô tận. Cẩn thận đấy! Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng chứng kiến Khương Tử Nam phảng phất như dưỡng sờ ở trong hư không, căn bản không có phát hiện ma tôn tiếp cận, cực tốc bay tới, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này trong đầu Khương Tư Nam xuất hiện mấy chữ to kim quang sáng chói: Tây Linh Vạn Thú Đỉnh, sâm sâm. Kim sắc tiểu đỉnh lập tức chắn ở trước mặt của hắn, phun trào ra kim diễm vô tận, vô cùng nóng bỏng, để cho ma tôn cũng có một chút kiêng kỵ, lập tức trốn ra. Tiểu tử, ngươi lại có thể kích phát cái đỉnh này à? Còn có những cổ tự kia, xem ra ta thật sự xem thường ngươi rồi. Ma tôn lạnh lùng cười cười, hai con người của hắn lập tức biến thành một mảnh hắc ám, phảng phất như có hai đạo phủ văn bắn ra, mang theo khí tức kinh khủng và bá đạo, đồng lại cả phiến hư không này, sát cơ vô tận tràn ngập. Khương Tư Nam phảng phất như thoáng cái liền xa vào trong tĩnh mịch, chỉ có kim sắc tiểu đỉnh trước mắt còn có thể làm cho hắn cảm nhận được một chút ôn hòa. Ở dưới thần thông của ma tôn, kim diễm hừng hực trong kim sắc tiểu đỉnh vậy mà chậm rãi yếu bớt, hơn nữa trên thân tiểu đỉnh xuất hiện một vết rạn cực kỳ nhỏ. Khương Tư Nam lập tức biến sắc. Nếu kim sắc tiểu đỉnh nghiền nát, như vậy chỗ dựa của hắn biến mất, chỉ sợ lập tức sẽ bị ma tôn đánh chết. Ong ong ong. Sau khi kim sắc tiểu đỉnh hấp thu phù văn cổ tự, phảng phất như nhiều ra một tia linh tính, giờ phút này Khương Tư Nam càng từ trong kim sắc tiểu đỉnh cảm nhận được một cỗ quyết tuyệt. Văn lạc mặt ngoài tiểu đỉnh đổ tung, phù văn rực rỡ tươi đẹp, tạo thành một đạo kim sắc phong bạo mênh mông, mang tất cả về phía đầu lâu của ma tôn. Đồng thời kim sắc tiểu đỉnh vậy mà trực tiếp phá vỡ hư không, bao vây lấy Khương Tử Nam, không thể nhúc nhích được, trực tiếp biến mất ở trong hư không rồi. Khương đại ca! Khương Tử Nam! Khương Tử Nam! Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng lập tức đại biến sắc mặt, căn bản không thể tưởng tượng được vậy mà sẽ phát sinh sự tình như thế, không cần suy nghĩ muốn sống lên rồi. Nhưng mà kim sắc phong bạo đã bạo phát ra, phảng phất như những chăm chú vào đầu của ba tôn ở trong đó, phong bạo càng trực tiếp chấn bay Đoan Bộc Hoan cùng tiểu hòa thượng ra xa. Kim sắc phong bạo mãnh liệt banh trước, phóng ra tất cả tứ phương, tàn ra không gian xé rách cực kỳ khủng bố, muốn phai mở ma tôn thành tro tàn. Đây là linh khí hoàng đạo tiểu đốt bản nguyên đỉnh phong một kích, cực kỳ khủng bố, coi như là ma tôn cũng không khỏi không chăm chú đối mặt. Thần quang tuôn ra, ma tôn cùng kim sắc phong bạo kịch liệt đối kháng, cuối cùng hao tổn ma lực rất lớn mới hoàn toàn thoát khốn phóng ra. Hay cho một cái Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh lại vẫn có chuẩn bị ở sau như thế, xem ra bổn tọa thật sự là xem thường ngươi rồi. Ma tôn cười lạnh một tiếng, giờ phút này đã mất đi kim sắc tiểu đỉnh giam cầm. Ánh mắt của hắn ta lập tức liền nhìn về phía mọi người, lẽ ra phòng mang bạo ngược cùng giết chóc. Giờ phút này mọi người vẫn còn ngây người, không nghĩ ra vì sao kim sắc tiểu đỉnh sẽ mang theo Khương Tư Nam biến mất. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng càng tràn đầy cừu hận, gắt gao nhìn chăm chăm vào đầu lâu của ma tôn. Không xong rồi, không có linh khí hoàng đạo giam cầm, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản đầu lâu của ma tôn. Mọi người đi mau, ma tôn đã theo dõi chúng ta rồi. Có người hoảng sợ thét to một tiếng, lúc này mọi người mới hoàng hồn, cả đám sắc mặt đại biến. Ám ma tộc vô cùng tà ác, thích ăn thần hồn nguyên thần của yêu tộc cùng nhân tộc. Hơn nữa có thể bằng cách này đến gia tăng tu vi. Ma tôn khủng bố như thế, chỉ sợ bọn họ căn bản không đủ giết. Coi như là bọn người Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyệt Giã giờ phút này cũng không có chút chiến ý nào, mang theo mọi người cấp tốc lao đi. Muốn đi sao? Muộn rồi. Ma tôn tiếm tiếm vội dưới, ma khí bành trướng mà ra, trực tiếp oanh bay tất cả thạch khôi lỗi. Sau đó đầu lâu của hắn lập tức xuất hiện ở giữa mọi người. Hắc mang quỷ dị suy suy tung hoành giữa hư không, căn bản phát giác không đến quỹ tích của hắn. Lập tức thì có mười mấy cường giả bị tâm bị xuyên thủng, thân hồn hoặc là nguyên thần bị ma tôn hấp thu. Thật sự là mỹ vị đấy. Ma tôn cười lạnh một tiếng, trong vị tâm lại có hắc quang bắn ra, không ngừng thu hoạch tánh mạng xung quanh. Oanh! Một đạo hắc quang bắn về phía vị tâm của Kỳ Vân Thâm, nhưng lại bị trên người hắn tuôn ra một đạo ngũ sắc thần quang ngăn trở lại, lại để cho ma tôn không khỏi nhạ ô lên một tiếng. Thậm chí có cả phương giả hao phí tâm lực bố trí xuống nguyên thần đại trận thủ hộ, có chút ý tứ đấy. Ma tôn phảng phất nhìn đối với Kỳ Vân Thâm nổi lên hứng thú rất lớn. Trong vị tâm hắc quang càng lúc càng nồng đậm, có một loại hắc ám cùng tà ác cực hạn phát ra, không ngừng bắn về phía Kỳ Vân Thâm. Đinh đinh đinh. Sắc mặt của Kỳ Vân Thâm đại biến, có một loại sợ hãi không che giấu được. Hắn tay lên vườn đạo cổ kiếm, kiếm quang rừng rực, nhưng căn bản tìm không được tung tích của hắc quang. Chỉ còn ngũ sắc thần quang trên người của hắn, vậy mà bắt đầu ảm đạm đi. Nếu ngũ sắc thần quang bị phá, như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc Kỳ Vân Thâm cơ hồ muốn sụp đổ đến nơi, một thanh âm nổi giận ở trong hư không vang lên. Ma tôn, chớ có làm càn. Hư không xung quanh bị xé nứt, một thân ảnh khổng lồ cất bước mà vào, hơn được một quyền oanh về phía đầu lâu của ma tôn. Một quyền này vô cùng to lớn, phảng phất như ngưng kết lực lượng thiên địa. Ở trong quyền mang còn có một loại quy tắc kỳ dị, phảng phất như trói buộc hết thảy bá tuyệt hoàn vũ. Ma tôn nhắm mắt lại, thần sắc có chút ngưng trọng, dương bù lập lè. Hắn không có ngạnh kháng, trực tiếp đột phá gian cầm, cực tốc bay ra phạm vi một quyền này bao phủ. Vương giả của Trần Cường Giới. Ma tôn lạnh lùng nói, đứng ở trước mặt hắn chính là một lão già mặc bát quái từ kim đạo bào, dáng người khôi ngô, tóc đen bảy bố, khuôn mặt uy nghiêm. Giờ phút này ánh mắt sáng như điện nhìn thẳng vào ma tôn. Ở phía sau hắn, hư không bị phá vỡ, một loạt vương giả xuất hiện nơi đây, tất cả đều khí tức khổng lồ, đến cuối cùng khoảng chừng mấy chục vị. Năm người Kỳ Vân Thâm sắc mặt đại hỉ, bay đến bên cạnh những vương giả này. Trong đây sư thúc, ma tôn này là cường giả ám ma tộc, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn chết rất nhiều người rồi. Kỳ Vân Thâm nhìn về phía lão giả cầm đầu kia, bẩm báo nói, không sao, chúng ta tới đây rồi thì nhất định sẽ cứu hắn lại. Mà thần không được đầy đủ, chỉ là một cái đầu lâu liền dám quát tháo làm can, quả thực là muốn tìm chết. Trong đây Trần Vương cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi, cuối cùng không có tới trễ. Cái đầu lâu ma tôn này còn không có đi khai Thanh Long Điện. Nếu không, một khi ma thân phục hồi như cũ, đó mới thật sự là thế không thể đỡ. Một trận chiến thật lớn, vốn còn muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Nếu đã như vậy, bọn toàn liền cáo từ trước đây. Bất quá, dùng không được bao lâu, ta sẽ trở lại thôi. Đầu lâu ma tôn cười lớn một tiếng, không có để các vương giả vào trong mắt, nhưng mà cũng không định tiếp tục chiến tiếp. Hắn cũng biết mình hôm nay ma thân chưa phục hồi. Nếu thật là muốn chiến đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của những vương giả này. Rầm rầm. Thần quang bắn ra, đầu lâu của ma tôn trực tiếp ở trong hư không phá vỡ một thông đạo. Muốn đi ư, đứng đó cho ta. Trong thế trận vương cười lạnh một tiếng, lập tức liền xuất chiêu, như là thiên hà hào hào đãng đãng, một trường chấn về phía đầu lâu ma tôn. Thần quang sáng chói vô tận, ngay cả hư không cũng như tấm gương nổ tung. Một trường này quá kinh khủng rồi, coi như là ma tôn cũng cảm giác được có chút khó giải quyết, không thể không toàn lực ứng đối, kịch liệt đối kháng, đến cuối cùng lực lượng lại bị hao tổn rất nhiều. Trừ vị đạo hữu đồng loạt ra tay đi, nhất định phải lưu hắn lại. Trong thế trận vương tung nhảy như rồng, từ trên hư không chuyển rời đến, đầu ngón tay vô số linh quang sáng chói phát tạo ra từng lạc ấn kỳ dị, lập tức bao phủ phương viên vạn trượng hư không. Mặt khác, tất cả vương giả cũng cùng nhau ra tay, phảng phất như chân tiên trên 9 tầng trời rơi xuống. Thần thông cường đại như là thiên hà phun trào, linh khí vương phẩm khủng bố đảo loạn, thần uy vô tận, trực tiếp bao phủ lấy Ma Tôn. Muốn giữ ta lại sao? Chỉ bằng những phế vật các ngươi còn không có xứng. Ma Tôn phóng to cười to. Ngay sau đó, thiên địa phảng phất như đều dừng lại, liền chứng kiến một cỗ hắc quang lưu động. Sau đó, những thần thông kia, linh khí vương phẩm cường đại, tất cả đều đột nhiên cuốn ngược quay về. Đầu lâu của Ma Tôn sừng sững ở chính giữa, như thiên địa hạch tâm, xung quanh hết thảy đều bị hắn khống chế rồi. Rầm rầm. Một đám vương giả biến sắc, phát hiện mình thi triển thần thông, vậy mà nguyên vẹn trở lại rồi, lập tức luống cuống tay chân, ra tay áp chế tất cả thần thông. Đây là cường giả chí tôn khống chế thiên địa. Coi như là Trọng Lê Trận Vương cùng ánh mắt biến đổi rồi. Hắn bố trí xuống đinh trận cường đại, vậy mà như là đục bình không rễ bị cuốn ngược bay trở về. Thiên địa chung quanh phảng phất như bất kỳ khống chế, đối với bọn họ sinh ra bài xích cực kỳ cường đại. Ha ha ha, một đám phế vật, chưa bọn toàn trở lại thu hoạch nguyên thân của các ngươi sau. Mặc dù sắc mặt của Ma Tôn có chút hơi tái nhợt, hiển nhiên đã thi triển ra một thức thần thông này, để cho hắn cũng hao tổn khá lớn, nhưng đúng là vẫn thoát khỏi tất cả trói buộc. Đầu lâu của hắn lập tức phá vỡ hư không, chui vào trong đó biến mất không thấy. Đúng là vẫn để đầu lâu Ma Tôn đào tẩu rồi. Một đám vương giả sắc mặt đều rất khó coi. Vừa rồi thần thông kia, uy lực bọn hắn đều thấy được. Chỉ là một cái đầu lâu Ma Tôn liền đợi hắn như vậy. Như vậy Ma Tôn triệt để sống dậy sẽ cường đại đến cỡ nào? Tiểu Hàn, tới đây. Một vương giả thân mặc áo hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Hàn. Trong ánh mắt xuất hiện một tiên du hòa, ngoặc ngoặc tay nói: Thiên duyên tiểu hỗn đàn kia, người cũng cút tới đây cho ta. Một vương giả dáng người rất béo, dáng tươi cười chân thành, nhưng mà đôi mắt hiếp cơ hồ đều rơi vào trong thịt rồi. Như tiểu hòa thượng trừng mắt thét lớn. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng chứng kiến hai người này đều sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng bay tới. 8 tượng đá tính cả kiếm khôi đối của Khương Tư Nam cũng bị bọn hắn thu vào. Trần sư thúc, xin người cứu Khương Tư Nam ạ. Đoan Mộc Hàn nhìn vương giả trung niên lạnh lùng kia khẩn cầu, nói cho hắn sự tình trước đó một lần. Trung niên vương giả là thái thượng trưởng lão của Tịch Diệt Ma Môn, tên là Trần Tuyên, thuở nhỏ rất yêu thương Đoan Mộc Hàn. Bởi vậy lần này tới thần ma cổ chiến trường, ngoài trừ muốn trù sát Ma Tôn, trọng yếu nhất là nhận lấy môn chủ nhắc nhở một chút, tìm kiếm Đoan Mộc Hàn về. Khương Tư Nam ư, tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ đấy. Trần Tuyên cười nhạt một cái nói, không khí tới ở dưới tình huống như vậy, mọi người Trần Cường Giới bị Ma Tôn dọa cho bể mật. Chỉ có 3 người Khương Tư Nam có can đảm cùng Ma Tôn chém giết. Lời đạp vách này để cho Trần Tuyên cũng nổi lên một tia tận thưởng. Trần Tuyên trào phúng nhìn thoáng qua đám người Kỳ Vân Thâm, chậm lại nói, tiểu Hàn ngươi cứ yên tâm, kim sắc tiểu đỉnh kia có lẽ là Tây Đình Thú Sơn trấn sơn chí bảo trong truyền thuyết, Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh, nghe nói có dấu truyền thừa của Tây Đình Thú Sơn. Ta thấy tiểu tử này là đang nhận được Tây Đình Vạn Thọ Đỉnh thừa nhận, chỉ sợ sẽ có một hồi đại cơ duyên thôi. Ồ, thật là vậy chăng? Khương đại ca quá không trượng nghĩa rồi, sự tình tốt như vậy cũng không hô hào hai huynh đệ chúng ta, còn để cho chúng ta lo lắng phụ ích một hồi. Tiểu hòa thượng vốn cũng muốn cầu vương giả bên mình, giờ phút này nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, bắt đầu lên án Khương Tư Nam không có trượng nghĩa. Vương giả đi tới cho tiểu hòa thượng một cái bạo lật, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đối với bản vương giả trợn mắt nói, bản sư thúc, ngươi lại dám đánh ta sao? Ngươi chờ đó cho ta, ta nhìn hoa đào khắp núi của ngươi là không tồn tại được bao lâu rồi. Bản vương giả vốn còn cười tủm tỉm, vừa nghe tiểu hòa thượng nhắc vậy, sắc mặt liền tái đi rồi, hùng dữ nhìn hắn nói, ngươi nếu dám đụng đến hoa đào của ta, sẽ là đánh mông cho ngươi trở thành 8 mối, không đúng là 100 mối chứ. Lúc này đây, ngươi vụng trộm chạy ra ngoài, Trường Sóng chân nhân rất tức giận, phải ta đi bắt ngươi trở về. Tiểu tử ngươi ngược lại, khắp nơi gây họa, không cho người ta bớt lo được. Tuy trung niên mập mạp kia cười tủm tỉm đấy, nhưng mà mọi người đều biết hắn tàn nhẫn như thế nào. Trong tay có không ít máu tươi của yêu ma vương, chiến lược cực kỳ khủng bố rồi. Hắn tên là Bàn Cao Sơn, là Thiên Duyên Tông trưởng lão. Cùng một số đại hải khác hợp xưng là Thiên Duyên Song Tuyệt, đều là sư đệ của Thiên Duyên Tông trưởng giáo Trần Nhân. Tiểu hòa thượng lập tức có chút hậm hực nói, ta đâu có gây họa gì, ta đây là hàng yêu trừ ma, cùng Khương đại ca cùng một chỗ, cứu vớt thế giới đấy chứ. Vừa lúc đó, trong đây Trận Vương sắc mặt âm trầm đi tới, bên người đi theo đám người Kỳ Vân Thâm. Trần Tuyên, Ban Cao Sơn, Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tông các ngươi chỉ sợ phải cho ta một lời công đạo rồi. Thanh âm của Trọng Lê Trần Vương rất lạnh, hơn nữa mọi người còn từ trong đó nghe được một tia phẫn nộ đè nén không được. Bạn giao công đạo gì? Trần Tuyên cùng Ban Cao Sơn nhìn nhau đều lộ ra dị sắc. Sắc mặt Trần Tuyên rất lạnh, thậm chí còn có một tia sát cơ tràn ngập. Đối với người ngũ hành thánh tông không có sắc mặt tốt, hư lạnh một tiếng tràn đầy vẻ trào phúng. Ban Cao Sơn ngược lại cười ha hả nói, không biết Trọng Lê Trần Vương muốn chúng ta cho ngươi lời công đạo gì? Người trước mắt được xưng là một trong hai đại Trần Vương, Trọng Lê Trần Vương, được xưng cùng cảnh giới vô địch. Tuy Trần Tuyên cùng Ban Cao Sơn cũng rất mạnh, nhưng không thể không nhìn thẳng vào Trọng Lê Trần Vương. Trọng Lê Trần Vương ánh mắt rất lạnh, quét qua Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, chậm rãi nói. Đoan Mộc Hàn, Thiên Duyên đi theo nghiệp chướng Cương Tư Nam của Đại La Thiên Tông kia, ở trong thần ma cổ chiến trường chém giết đệ tử ngũ hành thánh tông ta, giết người đoạt bảo, chính là đệ tử tông ta trông thấy, các người có nên cho ta một lời công đạo hay không? Giờ phút này trong đây Trần Vương thật sự rất phẫn nộ, vốn hắn ban thưởng xuống hơn 30 dẫn linh kính, thậm chí còn ban cho đỉnh ký phương phẩm dẫn linh kính chính thức cho Kỳ Vân Thâm, vì chính là muốn thu thập phủ văn cổ tự. Nhưng mà ở trong thần ma cổ chiến trường lại bị xóa đi hơn 10 cái, cơ hồ tổn thất mất một nửa. Đến cuối cùng, hắn chỉ lấy được hơn 300 phù văn cổ tự, mà những thứ khác tự nhiên đều bị Cương Tư Nam lấy mất. Những phù văn này quan hệ đến hắn có thể càng tiến thêm một bước hay không, tuyệt đối không dùng cho người khác phá hư. Trong lòng của hắn, Cương Tư Nam đã bị phán án tử hình, coi như là Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng trước mắt. Nếu không phải vì Trần Duyên cùng Ban Cao Sơn tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị hắn một trường diệt sát đi rồi. Kỳ Vân Thầm cũng đứng dậy cười lạnh nói, ngũ hành thánh tông ta khoảng chừng trên 100 đệ tử đều bị ba người bọn hắn chém giết, còn sát nhân đoạt bảo, và hành vi này cùng ma nghiệt có gì khác nhau? Các đạo hữu Huyết Ma Tông, Đan Khí Tông cũng có thể làm chứng, chính là bọn họ gây ra đấy. Mọi người nghe xong lập tức xôn xao rồi. Ngũ hành thánh tông được xưng là đệ nhất thiên hạ tông môn, cũng không chỉ là danh hào thứ nhất, mà là thực lực xác thực đứng đầu trong 10 đại tông môn, cường giả tụ tập, thiên tài tầng tầng lớp lớp, là người đứng đầu tu chân giới, hơn nữa làm việc cực kỳ bá đạo, cùng bao che khuyết điểm. Qua nhiều năm như vậy, người trêu chọc đệ tử ngũ hành thánh tông không biết bị giết bao nhiêu người. Coi như là chín đại tông môn đỉnh cấp rơi vào đơn giản tầm đó cũng không có dám trêu chọc bọn hắn. Cường Tử Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng ngược lại là to gan lớn mật, cũng dám chặn giết đệ tử ngũ hành thánh tông sao? Tiểu Hòa Thượng lại đứng dậy hằng hắc cười lạnh nói, thật sự là không biết xấu hổ mà. Ở trong thần ma cổ chiến trường, các người vô cùng bá đạo trên từng hạt gạo, cái gì cũng là người của các ngươi, cái gì cũng là phân cho các ngươi, không cho người khác nhúng tay vào, động một chút để đi giết người. Khương đại ca cùng chúng ta đều là bị các ngươi truy sát bao nhiêu lần, chúng ta là giết đệ tử ngũ hành thánh tông, bất quá thì như thế nào? Các ngươi giết được chúng ta liền giết không được các ngươi sao? Đệ tử của mình học nghệ không tinh, liền chuyển cho lão nhân ra tìm mặt tìm mũi. Ngũ hành thánh tông các ngươi thật sự đã đủ nhu nhược rồi. Lân Mộc Hàn lạnh lùng nói, kẻ giết người phải có chuẩn bị người ta giết. Cái gì? Đệ tử ngũ hành thánh tông nghe vậy, lập tức liền không nhìn được, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ, tràn ngập sát ý, nhìn chăm chăm vào Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng. Còn như là Trọng Lê Trận Vương, sắc mặt cũng âm trầm như nước, khí tức trên thân cổ đáng, phảng phất như sau một khắc, sẽ đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Nhìn Trọng Lê Trận Vương một bộ muốn sát nhân, Ban Cao Sơn phảng phất như không có chứng kiến, nhưng cũng cười ha hả. Chỉ là trong thanh âm lại không che giấu chút nào, lộ ra vẻ trào phúng. Như thế nào, muốn đồng thủ rồi sao? Ngũ hành thánh tông các ngươi xác thực là đứng đầu trong 10 đại tông môn, có thể tùy ý ức hiếp những người khác. Các ngươi giết người khác là được, người khác giết các ngươi lại không được à? Chê cười rồi. Đây là cái đạo lý gì chứ? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Những bốn phái nhỏ kia sợ các ngươi, nhưng mà Thiên Duyên Tông ta không có sợ các ngươi đâu. Còn có Tịch Diệt Ma Môn ta nữa. Trần Tuyên cũng đứng ra lạnh lùng nói. Mắt thấy Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Duyên Tông cùng Tịch Diệt Ma Môn dương cung bạt kiếm, còn không có tìm được ma tôn đã nội bộ đánh nhau. Một lão giả râu tóc bạc trắng vội vàng đi ra khuyên lớn. Chư vị xin cho Đan Khí Tông ta một chút mặt mũi. Hôm nay ma tôn sắp triệt để sống dậy. Nếu không nghĩ biện pháp trấn áp đi, toàn bộ chân cương giới sẽ lâm vào một tràng hạo kiếp. Ở thời điểm này mọi người tạm thời bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt kia đi. Đợi cho đến lúc trấn áp ma tôn xong lại nói sau. Lão giả tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn rất là hòa ái. Chính là Đan Khí Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Sĩ. Bản thân càng là một đan vương. Luyện đan chỉ thuật có 102 toàn bộ trên cương giới. Hoàng Nguyên đúng là cháu trai của hắn ta. Tuy trong nội tâm Trọng Lê rất phẫn nộ, nhưng mà cũng không có muốn ở thời điểm này khai chiến. Dù sao ma tôn tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tất cả mọi người nhất định phải liên thủ mới có thể trấn áp. Hơn nữa thời gian kéo càng dài, tu vi của ma tôn càng cường đại. Hiện tại có thể nói là giành giật từng giây từng phút, nhất định phải tìm được chỗ của ma tôn. Trọng Thanh nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng thật sâu, đối với mọi người chậm rãi nói. Chư vị, hôm nay ma tôn xuất thế đã không cách nào ngăn trở được. Nhưng mà thân hình ma tôn thoát khốn, nhất định liền giấu ở trong thần ma cổ chiến trường này. Chúng ta nhất định phải ở trước khi hắn triệt để sống lại, tìm ra hắn, diệt sát hắn, phòng ân án. Hôm nay thời gian cấp bách, kính xin chư vị triệu tập tất cả đệ tử sưu tầm ma tôn xem hạ lạc ở đâu. Nên là như vậy. Một đám phương giả đều gật đầu đáp ứng. Trọng Thế Trận Phương nhìn tám đại tượng đá ngừng ở trong hư không phía xa, lập tức vung tay áo lên, trực tiếp thu vào những thạch khối lỗi kia. Những tượng đá này đã mất đi mục tiêu ma tôn, liền đứng ở trong hư không. Mặc dù bọn hắn có chiến lược thông thiên cảnh cực hạn, nhưng tại sao có thể ngăn cản thần thông của Trọng Thế Trận Phương lập tức bị thu vào? Những vương giả khác tuy không để ý những tượng đá này, nhưng ở trong nội tâm vẫn âm thầm khinh bỉ Trọng Lê một phen. Vừa lúc đó, Đàn Khí Tông Hỏa Nguyên lặng lẽ truyền âm cho Hỏa Sĩ nói: "Già già, trong tay Khương Tư Nam có đan lệnh." "Cái gì?" Hỏa Sĩ vốn còn vẻ mặt cười ha hả, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang sắc bén. Đã như vậy, Khương Tư Nam kia làm sao cũng không thể buông tha. Tiểu tử này vậy mà được Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh thừa nhận, thật đúng là một đại cơ duyên. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải bắt lấy hắn, đặt cho được đan lệnh. Đến lúc đó, người mới có thể khống chế toàn bộ Đan Khí Tông. Mà lúc này Khương Tư Nam bị Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh bao vây, đi tới một không gian kỳ quái. Đây là một cung điện khổng lồ, mờ mịt hắc bạch nhị khí, hào quang nhu hòa tràn ngập. Xung quanh hết thảy đều không thấy rõ ràng, cực kỳ là thần bí. Oanh! Đợi đến lúc phá vỡ mà vào cung điện này, Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh triệt để trở nên ảm đạm, phảng phất như đã tiêu hao hết năng lượng, trực tiếp rơi ở trong cung điện. Đây là chỗ nào thế? Khương Tư Nam có chút kinh nghi bất định, không biết vì sao Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh sẽ đến nơi đây. Mà tuy Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh là linh khí hoàng đạo, nhưng mà bị ma tôn đánh trọng thương, qua một vạn năm hao phí quá nhiều năng lượng rồi. Hôm nay lại dẫn hắn phá không đào tẩu, đặt tiêu hao hết một tia uy năng cuối cùng. Khương Tư Nam nhặt nó lên, vuốt ve văn lạc lạnh buốt phía trên. Ở chung quanh của hắn mấy trăm viên phủ văn cổ tự bay múa, tự nhiên hòa tán rơi rơi, rực rỡ tươi đẹp chói mắt vô cùng. Hơn nữa đường theo hào quang của phủ văn cổ tự, đại điện này cũng trở nên sáng chói hơn. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy căn côn sơn hà đồ bắt đầu run rẩy, phát ra một tia chấn động không hiểu. Bức họa hắn trong lúc vô tình lấy được kia, ngoài trừ phù văn cổ tự có thể kích phát lực lượng trong đó, những linh khí pháp lực khác đều không có dùng được. Nhưng mà hôm nay ở trong đại điện này bị lực lượng kỳ dị nào đó kinh động đến. Khương Tư Nam lấy càn khôn sơn hà đồ ra, liền thấy núi cao sông lớn phảng phất như sống dậy. Ở trong cung điện xuất hiện một thế giới kỳ dị. Hắn cất bước mà đi, càn khôn sơn hà đồ trôi nổi ở trong hư không, hào quang rất nhu hòa, tách ra sương mù, đi thẳng đến ở chỗ sâu trong đại điện. Đây là gì? Khương Tư Nam lập tức liền chấn kinh rồi. Ở trước mắt của hắn, trong hỗn độn sương mù, vô số hào quang bay múa, viên viên phù văn cổ tự như nhiều đóa tiên đạo trì hòa thánh khiết, ở trong hư không thịnh phóng, vùng xuống hào quang hòa mỹ. Những phù văn cổ tự kia như là mưa bay, rậm rạp trăng trịt, không biết có mấy vạn viên. Mỗi một viên đều tản ra chấn động thần bí nào đó, phảng phất như giảng thuật thiên địa huyền bí, đại đạo chân lý. Khương Tử Nam tân tân khổ khổ tìm phù văn cổ tự, vậy mà ở trong đại điện thần bí xuất hiện vô số. Ở đây mới là truyền thừa chi địa chính thức của Tây Đình Thú Sơn. Khương Tử Nam tán thưởng một tiếng, hắn càng tìm hiểu phù văn cổ tự, càng biết rõ phù văn cổ tự giá trị vô lượng. Những phù văn này cơ hồ đại biểu kết tinh của đại đạo truyền thừa nào đó, ẩn chứa bản nguyên chỉ đạo. Bất luận là thần thông, trận pháp, phù văn, linh khí, cũng có thể ở trong những phù văn này tìm được căn nguyên. Không chút khách khí mà nói, nếu Khương Tử Nam có thể tìm hiểu toàn bộ những phù văn chữ cổ này, luyện hóa hấp thu, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí trèo trống, không nói có thể trực tiếp vũ hóa phi tiên, cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn trở thành một cường giả chí tôn. Những phù văn này đại biểu một đường băng phẳng thông thiên đấy. Nếu không trọng thể trận vương cũng không có khả năng coi trọng phù văn cổ tự đến thế. Long Hoàng cũng sẽ không nhìn thấy những phù văn này liền kích động đến thế. Nhưng mà Khương Tư Nam còn chưa kịp cao hứng, Càn Khôn Sơn Hà Đồ lại như là sói đói 3 tháng không có ăn gì, tản mát ra chấn động vô cùng kích động, lập tức liền rơi xuống vô số hào quang. Sơn Hà phảng phất như sáng lên, không ngừng hấp thu phù văn cổ tự. Hơn nữa theo Càn Khôn Sơn Hà Đồ hấp thu, hào quang càng ngày càng hừng hực. Phía trên núi cao sông lớn đều giống như tắm rửa một tầng thần uy, trở nên bất đồng, có lực lượng thần tính nào đó thức tỉnh. Long Hoàng thở dài một cái nói, tiểu tử à, người thật đúng là có lợi nhuận đại phát. Ta còn có dự cảm, Càn Khôn Sơn Hà Đồ này nhất định là một loại bảo bối cực kỳ trọng yếu. Nó không chừng trách nhiệm cứu vớt thế giới còn cần ngươi đến hoàn thành đấy. Sâu trong lòng đất, Vương Vũ Thần ôm Tiểu Đình Đường, khoanh chân mà ngồi phiêu phù ở trong cung điện. Phía dưới là một tế đàn màu đen, lượn lờ lấy ma vụ vô tận. Một cỗ thi thể không đầu đứng ở trên tế đàn, không ngừng hấp thụ ma khí chung quanh, khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mà ở ngoài tế đàn, một tầng hỏa diệm 3 màu hừng hực thiểu đốt, rừng rực chói mắt, phảng phất như muốn đốt cả tế đàn thành tro tàn. Hỏa diệm 3 màu cực kỳ khủng bố, hư không chung quanh đều ẩn ẩn run rẩy. Nhưng mà trên tế đàn có phủ văn kỳ dị chấn động, thần niệm phong tỏa, ở trong ngọn lửa lù lù bất động, chỉ có một tia ma khí bị đốt thành hư vô. Vương Vũ Thần, tiếp tục như vậy không được. Tuy tam bộ chân hỏa của người rất lợi hại, nhưng mà tế đàn kia chính là một thần ma nguyên lực của ma tôn biến thành. Hơn nữa bảo vệ nhục thể của hắn, dùng tốc độ này của ngươi không có 10 ngày nửa tháng, khẳng định không cách nào đốt diệt tế đàn. Đầu lâu của ma tôn kia chỉ sợ sắp trở về rồi, sẽ không cho ngươi thời gian lâu như vậy đâu. Tiểu Đinh Đăng trong ngực của Vương Vũ Thần có chút lo lắng nói. Vương Vũ Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, trường bào màu trắng nhiễm lên một tầng hỏa diễm. Hắn mặt mày nhìn rất đẹp, có một loại khí khái hào hùng cực kỳ kỳ dị, còn người như bảo thạch sáng chói, toàn thân có một loại khí chất rất kỳ lạ. Giờ phút này hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng có một tia ngưng trọng nói, mà tôn cường đại vẫn là ngoài tưởng tượng của ta, xem ra chỉ sợ đã qua một bước cuối cùng, cơ hồ là muốn phi tiên rồi. Xem ra ta không thể không dốc sức liều mạng. Lộ tay của Tiểu Đình Đàng lập tức dựng lên, có chút giật mình nhìn hắn nói, Vương Vũ Thần, người không muốn sống nữa sao? Nhân quả thiên kinh vốn là không nên tồn tại trên đời này. Nhân quả chi lực chỉ sợ chỉ có trần tiên mới tham ngộ ra được. Cho nên còn đối dõi của vương gia ngươi rất ít, cũng là bởi vì mưu toan dùng phàm nhân chi lực can thiệp vào thiên cơ. Nghiệp lực trên người của người vốn rất mạnh, nếu như người lại dùng cấm kỵ chi thuật trong nhân quả thiên kinh, rất có thể sẽ làm cho nghiệp lực thanh hỏa, nghiệp hỏa đốt người mà chết. Vương Vũ Thần cười khổ một tiếng nói, hôm nay đã là đâm lao phải theo lao rồi. Nếu ta buông tay, đầu lâu ma tôn trở về, triệt để sống dậy, thu hồi tất cả ma nguyện lực trong tế đàn, dù khôi phục không đến đỉnh phong, cũng có thể khôi phục chí tôn lực. Đến lúc đó chân cương giới triệt để bị diệt không nói, thậm chí còn ảnh hưởng đến thế cục của Thái Sơn đại thế giới. Ta còn chưa giết không được ma tôn, cũng muốn kéo dài thời gian hắn khôi phục. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ma nguyện lực trong tế đàn này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được. Thanh âm của Vương Vũ Thần rất kiên quyết, thậm chí có một tia quyết tuyệt. Tiểu Đinh Đăng chỉ thở dài một tiếng cũng không khuyên nữa. Đoanh! Toàn thân Vương Vũ Thần lập tức có một cỗ lực lượng không hiểu gột rửa bát phương. Hắn ở trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, trong mắt có sợi tơ thần bí lập lòe hư không chung quanh. Thiên địa trong mắt của hắn tất cả đều biến thành một đường cong có thể chấn động. Những đường cong kia là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như trật tự thần liên, như từng sợi tiên quang, để thiên địa quy tắc biến thành, hoặc là nói bản thân đại đạo. Vương Vũ Thần ở trong nháy mắt này thì triển ra bí pháp cấm kỵ, cả người phảng phất như thiêu như đốt, bao phủ một tầng bảo huy. Hơn nữa sợi tóc màu đen lập tức trắng hơn một nửa, tăng thêm vài phần khí tức giả nua. Hắn gian nan vươn một tay, nhẹ nhàng kích thích những lưu quang kia. Theo đường cong bị kích thích, cả người của hắn phảng phất như nhận thấy cắn trả thật là lớn, toàn thân rung mạnh, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Hơn nữa trên người bắt đầu hiện ra khí lưu màu xanh xám, càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa dần dần chuyển hóa thành thâm trầm. Vương Vũ Thần nhìn xuống tạng phủ bốc lên, bảo trì ở trong một loại cảnh giới kỳ dị. Có thể chứng kiến thiên địa đại đạo biến thành đường cong, có thể tiết triển ra lực lượng vô cùng cường đại. Oanh! Theo hắn kích thích, tam bộ chân hỏa bên ngoài tế đàn phảng phất như bị dội lên một tầng dầu, lập tức dâng cao ba trượng. Hơn nữa có một loại khí tức thánh khiết cùng cổ xưa phát ra, để cho những tam bội chân hỏa kia giống như lưu ly sáng chói. Tế đàn như băng tuyết, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, chỉ có điều lưu lại chất lỏng ô đen như mực mang theo ma khí hắc ám. Còn chưa có đủ rồi. Ánh mắt của Vương Vũ Thần lóe lên, thò tay kích thích đường cong thứ hai. Lực lượng cắn trả cực lớn đánh úp lại. Sương mù màu xám trên người của hắn ẩn ẩn muốn biến thành hồng sắc, sắc mặt có chút hơi tái nhợt. Nhưng mà theo hai đường cong bị kích thích, tốc độ trên tế đàn hỏa tan lập tức biến nhanh hơn. Ở dưới tam bội chân hỏa đốt cháy, nhưng phù văn hắc ám kia cũng bắt đầu hỏa tan. Sống! Thi thể không đầu trên tế đàn tuy còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng mà như cảm thấy uy hiếp nào đó, phát ra gầm lên giận dữ. Hắc ám chỉ khí phủ tận cuốn sạch ra, phẳng phất như đại hải mãnh liệt, cuốn đi dội tắt tam bội chân hỏa. Nhưng mà tam bội chân hỏa vô cùng rừng rực, càng được lực lượng thiên địa gia trì, ngay cả hư không cũng phẳng phất như thiêu đốt, vầng sáng sáng chói nhanh chóng đốt tất cả ma khí thành hư vô. Tiểu Đình Đan có chút lo lắng nhìn thoáng qua Vương Vũ Thần, lỗ tai khẩn trương dựng lên. Đột nhiên trong ánh mắt Tiểu Đinh Đăng lóe lên quang mang dồn dập nói: Vương Vũ Thần, không xong rồi, đồng đốc của ma tôn đã về đến đây rồi, tốc độ cực kỳ nhanh, ngươi căn bản không có biện pháp hoàn toàn đốt diệt thế đàn này, ngươi làm đã rất tốt rồi, đi mau thôi. Đến nhanh như vậy sao? Vương Vũ Thần cũng cả kinh, nhưng mà trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia điên cuồng. Tuy vậy, bản thân của ta cũng muốn tiêu diệt tế đàn này. Dầm dầm. Hắn lập tức cầm ra 10 ngón, nắm 10 đường cong kích thích ra. Phốc. Toàn thân của Vương Vũ Thần như bị sét đánh. Hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sương mù màu xám trên người, ở trong nháy mắt biến thành hồng sắc dày đặc, cơ hồ muốn bốc cháy lên rồi. Nhưng mà 10 đường cong bị kích thích, tam bộ chân hỏa vốn rừng rực, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Phù văn văn đạc trên tế đàn lập tức bị phai mờ, mà nguyện lực ở trong ngọn lửa bị đốt thiêu thành tro tàn. Rầm rầm, cả tế đàn lập tức sụp đổ, bị hỏa long mãnh liệt thôn vệ. Mà cùng lúc đó, một ma ảnh phù thiên cái địa hàng lâm ở trong cung điện, chính là ma đầu lâu ma tôn. Đầu lâu của ma tôn lập tức cùng thân hình không đầu hợp hai làm một, một đạo khí tức càng kinh khủng bành trướng ra, phảng phất như phiến thiên địa này cũng muốn tan vỡ, lạnh như băng mà bạo ngược vô cùng. Con mắt của ma tôn lập tức mở ra, bắn ra hào quang lạnh thấu xương, mang theo lửa giận cùng sát cơ ngập trời, gắt gao nhìn vào Vương Vũ Thần. Tiểu tạp chủng, người làm hư mất chuyện tốt của bổn tọa rồi. Mà Tuân còn chưa bao giờ cảm giác được tức giận như thế. Một thân tu vi của hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tế đàn này, chỉ đợi hắn thức tỉnh, liền có thể khôi phục tất cả tu vi, trở thành một đời ma tộc chí tôn. Đây là thủ đoạn hắn ở vạn năm trước liền bố trí xuống. Nhưng mà hôm nay, tế đàn này đã bị hủy, hắn không cách nào thu hồi tu vi của chính mình, đã dường như hoàn toàn phục sinh, nhưng lại bất quá chỉ là 1% lực lượng khi xưa. Muốn khôi phục đến đỉnh phong còn không biết cần bao lâu nữa. Mà hết thảy chuyện này là tiểu tử trước mắt bàn tặng cho. Mà Tôn cơ hồ muốn phẫn nộ, điên lên rồi. Phương Vũ Thần ho ra máu, sắc mặt yếu ớt, nhưng mà khóe miệng lại treo nét mỉm cười. Tuy không cách nào ngăn cản Ma Tôn phục sinh, nhưng lại hủy một thần tu vi của đối phương. Bởi vậy trấn áp Ma Tôn, dẹp yên trận ma kiếp này, nó không chừng còn có mấy phần cơ hội. Ma Tôn, thế giới dưới này vốn không phải là địa phương các người nên đến. Vạn năm trước, các người làm loạn thế giới này còn chưa đủ sao? Nếu bây giờ trở về còn kịp, nếu không chết ở chỗ này, chẳng những thành tiên vô vọng, càng đã chết không có đất chôn đâu. Vương Vũ Thần cười lạnh một tiếng, nhìn Ma Tôn thật sâu, quay người muốn rời đi. Hôm nay, trạng thái của hắn cực kỳ không xong rồi, cưỡng ép thi triển bí thuật cấm kỵ, kích thích thiên địa quy tắc. Tuy cuối cùng nhất đốt diệt tu vi tế đàn Ma Tôn, nhưng mà bản thân cũng thật là nhận cắn trả thật lớn. Thậm chí nghiệp lực truyền hồng, cơ hồ muốn hình thành nghiệp hỏa, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh để mà chữa thương. Bổn tọa làm việc như thế nào? Cần người đắm mồm chứ? Cứ bắt chuyện tốt của bổn tọa rồi, còn muốn đi sao? Đứng lại đó cho ta. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, ma quang cuồng bạo tung hoành, ánh mắt lạnh thấu xương mà tràn ngập sát cơ. Một quyền oanh về phía của Vương Vũ Thần. Rầm rầm rầm. Quyền mang mênh mông, mang theo khí tức hắc ám vô tận, phảng phất như muốn để cho chúng sinh ở dưới một quyền này triệt để chôn vùi. Lực lượng cuồng bạo thậm chí để cho cung điện chung quanh rầm rầm đổ tung, hư không nhộn nhạo ra không gian gợn sóng, để cho Vương Vũ Thần căn bản không cách nào phá vỡ không gian mà đi khai. Vương Vũ Thần biến sắc, tuy bà Tôn xa xa không có khôi phục đến chiến lược đỉnh phong, nhưng mà lực lượng một quyền này cũng vượt quá tưởng tượng của hắn ta, cũng đạt tới uy lực cường giả hoàng đạo. Coi như là hắn thời điểm toàn thịnh cũng rất khó tiếp được, lại càng không cần phải nói lúc này rồi. Đang lúc Vương Vũ Thần chuẩn bị để một lần nữa cưỡng ép thi triển bí thuật đối kháng với Ma Tôn, một tiếng thú trống vang vọng hoàn vũ. Sống! Tiểu Đinh Đường lúc bây giờ ở trong ngực Vương Vũ Thần lập tức bay lên, con mắt quảng mang u lam phát ra một tiếng gầm nhẹ, lục lạc chuông trên cổ của nó vang lên, tản mát ra một đạo chấn động huyền diệu. Móng vuốt của tiểu đình đàn nhắm về phía trước, nhấn một cái. Oanh oanh! Phong bạo mang tất cả thương khung, trong đó càng tản ra duệ kim kiếm khí, phong mang vô tận. Lập tức cùng một chỗ, quyền của Ma Tôn đụng vào nhau. Thần quang phun trào, phong bạo màu xanh da trời cực kỳ khủng bố. Coi như là Ma Tôn cũng phải biến sắc, không dám chính diện chống cự lại. Vì hết cái lực thật lớn mới thoát ra được. Mà lúc này tiểu đinh đăng, thừa cơ cùng Vương Vũ Thần phá vỡ hư không đã đi ra khỏi đây. Đáng giận thiệt. Sau đường Ma Tôn tràn ngập phẫn nộ, thanh âm sát cơ cùng bạo ngược vang lên, hơn nữa dần dần biến mất. Tiểu đinh đăng thi triển xong thần thông phong bạo, lập tức liền yên lặng, kéo vào trong ngực Vương Vũ Thần buồn ngủ, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Vương Vũ Thần nửa là áy náy, nửa là đau lòng nhìn thoáng qua tiểu đinh đan. Tu vi của ngươi còn không có phục hồi như cũ, liền lung tung sử dụng thần thông. Lần này lại cần ngủ rất lâu. Lần này ta quá lỗ mãng rồi, xin lỗi tiểu đinh đan. Tiểu đinh đan rầm rì nói, dù sao tuổi thọ của ta rất là dài, không quan tâm chút thời gian ấy. Tinh dưỡng vài năm sau thì tốt rồi. Bất quá thật giống muốn làm chúa cứu thế của ngươi, nên sửa lại đi một chút. Nếu không, không biết lúc nào hai chúng ta đều cùng nhau chơi đùa đến chết đấy. Vương Vũ Thần cười khổ một tiếng, nhìn đúng phương hướng, trực tiếp ở trong hư không ghé qua thật lâu, thẳng đến khi xác định thoát khỏi Ma Tôn truy tung mới từ trong hư không đi ra. Ma Tôn xuất thế rồi, chân cương giới chỉ sợ không nhất định có thể ngăn cản được. Thời gian của chúng ta không nhiều nữa, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương thôi. Vương Vũ Thần có chút lo lắng nói, phảng phất như thoáng cái liền quên tiểu đinh đăng, trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thương thế. Tiểu đinh đường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chỉ phải tìm cái tư thế thoải mái, gục xuống, nằm máy o o. Lúc này thần ma cổ chiến trường cơ hồ đã trở thành một địa ngục. Hai ngày nay, trong thần ma cổ chiến trường xuất hiện vô số hắc bảo nhân cường đại. Tất cả đều là cường giả ám ma tộc, vây săn cùng truy giết nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường. Những người ám ma tộc kia cực kỳ cường đại, tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa còn được thần thông thôn phệ nguyên thần cực kỳ quỷ dị. Hai ngày này không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở trong tay của bọn hắn, thần hồn cùng nguyên thần bị cắn nuốt xuống. Lúc này đây, thần ma cổ chiến trường mở ra, tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, khoảng chừng mấy vạn người. Đi thanh long điện, bất quá là thập đại tông môn đỉnh cấp, còn có một chút tán tu cường giả. Đại bộ phận người đều ở các nơi trong thần ma cổ chiến trường tìm kiếm đại cơ duyên của chính mình. Chính là những người này đã trở thành đối tượng ám ma tộc săn giết. Bên trong thần ma cổ chiến trường, tuy có thể nhìn thấy thi thể nhân tộc cũng yêu tộc. Đại thể thoạt nhìn rất hoàn hảo, nhưng mà thần hồn hoặc là nguyên thần trong thức hải, tất cả đều bị thôn phệ không còn. Ám ma tộc săn giết đưa tới tất cả mọi người trong thần ma cổ chiến trường khủng hoảng vô cùng. Mà mọi người cũng biết, có thể làm cho bọn hắn không kiêng nể gì, giết chóc như thế. Khả năng duy nhất là ma tôn đã triệt để phục sinh. Người của ám ma tộc không cần tiếp tục che giấu nữa. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người ra đầu run lên, nội tâm tràn đầy vẻ sợ hãi. Coi như là vương giả đã hàng lâm trong thần ma cổ chiến trường, trong nội tâm mọi người vẫn rất là bất an. Dù sao vạn năm trước đây, trận đại chiến kia quá thảm thiết rồi. Đây chính là cường giả hoàng đạo, thậm chí cường giả chí tôn đại chiến. Đối với tồn tại như ma tôn mà nói, coi như là bị trấn áp vạn năm, tu vi vô cùng suy yếu, nhưng cũng không phải là vương giả có khả năng chống lại. Hai ngày sau, ở dưới thập đại tông môn đỉnh cấp triệu tập, tất cả cường giả nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường đều triệu hồi về phía Thanh Long Điện. Mà tất cả cường giả ám ma tộc cũng nhận được ma tôn triệu hoán, quay trở về sâu trong lòng đất, bái kiến chí tôn của bọn họ sống dậy. Mà cùng lúc đó, thập đại tông môn đỉnh cấp vương giả cũng nhận được tin tức của một thần bí nhân, đã biết được hang ổ của ma tôn ở đâu. Hơn nữa sau khi phái ra một vị vương giả tiến đến dò xét xác minh, xác nhận chỗ đó có rất nhiều cường giả ám ma tộc xuất nhập, cảnh gác rất xâm nghiêm. Mấy chục vương giả quyết định thật nhanh, dẫn đầu mọi người đánh tới hang ổ của ma tôn. Thế tất là muốn ở trước mặt ma tôn khôi phục tu vi triệt để, diệt sát hắn. Ở trong sương mù mịt mờ, hào quang sáng chói, phủ văn bay múa, có thể thấy được là một cung điện thần bí. Càn khôn sơn hà đồ phiêu phù ở trong đại điện, hấp thụ lấy vô số phủ văn cổ tự, hào quang càng rực rỡ và tươi đẹp hơn. Khương Tư Nam chậm rãi đi về phía trước, đi đến chỗ sâu trong đại điện. Xung quanh tất cả đều là phủ văn cổ tự hoa mỹ, hơn nữa ẩn chứa một loại phong cách cổ xưa cùng linh tính, run nhẹ nhẹ, phảng phất như giảng thuật cái gì đó. Đi đến cuối cùng, sương mù tách ra, hào quang tàn đi. Ở trước mặt Khương Tư Nam xuất hiện bốn bề tế đàn rất là bình thường. Bốn tế đàn này phân biệt hiện lên thanh sắc, bạch sắc, hồng sắc cùng hắc sắc. Tuy nhìn như bình thường đấy, Khương Tư Nam lại từ trong đó cảm thấy một loại chấn động khó có thể nói rõ. Bốn tế đàn này là cái quái gì? Hay là cùng tứ thánh điện có quan hệ chăng? Khương Tư Nam có chút kinh nghi. Hắn phát hiện bốn tế đàn đều là không có cao, chỉ có một trượng thôi. Từ tứ phương, hơn nữa là ở trên đỉnh của mỗi tòa tế đàn đều có một lỗ khảm. Thanh sắc đại biểu cho thanh long chi lực, màu trắng đại biểu cho bạch hổ chi lực, hồng sắc đại biểu cho chu tước chi lực, màu đen đại biểu cho huyền vũ chi lực. Hắn đã bốn tế đàn mới đầu là cung phụng tứ thánh thú. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời lên. Nghĩ tới mình ở Tây Đình Thú Sơn thấy được bốn pho tượng lớn, xem lớn nhỏ, phẳng vất như vừa vặn đấy. Khương Tư Nam suy nghĩ, chậm rãi tiến lên trên tế đàn thành sắc, lấy ra pho tượng thanh long thánh thú, thả vào chỗ khảm kia. Tạch một tiếng giòn vang, cả hai vị mà vô cùng phù hợp sát lại với nhau. Ở đợt sau khi pho tượng thanh long thánh thú được bỏ vào, phẳng vất như cả tế đàn, có một loại hào quang tràn ngập ra, ẩn ẩn có kinh âm phát ra. Khương Tư Nam không chần chờ gì nữa, liên tiếp đặt pho tượng tam thánh thú khác lên trên tế đàn. Khi huyền vũ thánh thú được đặt vào, cung điện thần bí liền không giống với lúc trước. Oanh một tiếng, bốn đạo thần quang từ trong bốn tế đàn phóng lên trời, khí tức mênh mông mang tất cả tứ phương, sương mù cùng hào quang trong cả đại điện tiêu tan, chỉ để lại những phù văn cổ tự kia mà thôi. Ngay sau đó, bốn đạo thần quang ở trong hư không chậm rãi hợp làm một thể, trở nên cực kỳ sáng chói, để cho Khương Tử Nam ở trong lúc nhất thời cũng cảm giác được có chút mở mắt không ra. Cả cung điện phảng phất như run rẩy thoáng một phát, những hào quang kia ở trong mỗi một nơi hẻo lánh của cung điện phát ra, tự như là một thế giới to lớn xuất hiện ở trước mắt Khương Tử Nam, để cho hắn thoáng cái liền sợ ngây cả người, huyết hải cuồn cuộn, thì cốt buồn thiêu. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể, ở nơi tử trạng cực kỳ thê thảm, có bị hấp thành người khô, có bị phai mờ thần hồn, có nổ thành thịt nát. Trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra phẫn nộ, quyết tuyệt cùng không cam lòng. Có nhân tộc, yêu tộc, còn có cả chủng tộc Khương Tử Nam không biết. Đại địa bị nhuộm thành đỏ hồng, bị đánh cho tàn nát. Núi cao đất gãy, rừng rậm bị đốt hủy, vạn linh bị tàn phá. Khắp nơi là một mảnh cảnh tượng nhân gian như địa ngục, phảng phất như mặt trời cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí có gió lạnh gào thét như oan hồn qua lại. Tuy Khương Tử Nam biết rất rõ ràng đây là hào quang do bốn tòa tế đàn biến thành cảnh tượng, rất nhiều ghi lại cảnh đại chiến ở quá khứ, nhưng vẫn nén không được lửa giận thiêu đốt. Oanh oanh, chết rồi, đều đã chết hết rồi. Bạch tộc hàng lâm làm loạn chân cương giới, thực lực của bọn hắn quá cường đại, đây quả thực là một đại thế giới toàn lực nghiền ép. Thái sơ đại thế giới bản thân khó bảo toàn, cứu không được chúng ta, nhất định phải tự cứu thôi. Một trung niên nam tử tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ thậm chí là sát cơ vang lên, phảng phất như vượt qua muôn đời, như cũ mang theo sát khí cùng chiến ý. Khương Tử Nam liền đứng ở chỗ này, nhìn cảnh tượng thế giới tan vỡ, nhìn phía xa xa chém giết, hò hét, nhìn dân hàng nghiền nát, thế giới hủy diệt. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, đây là trận đại chiến hơn một vạn năm trước kia. Nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng, bách tộc ngoại vực đột nhiên hàng lâm, tử thương thảm trọng, cơ hồ đoạn tuyệt truyền thừa. Chỉ là trên điển tịch ghi lại, nào có loại chân thật như đưa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, nơi nào sẽ có loại bi tráng cùng thảm thiết này. Hơn một vạn năm đã qua đi, hậu nhân dần dần quên mất trận đại chiến kia, quên mất nhục nhã đã từng gánh chịu đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.